Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 38. Ali Koza, người lái buôn thành Baghdad. Dưới thời giáo chủ Harun Arashid, ở thành phố Baghdad có một người lái buôn tên Ali Koza. Không phải một trong những thương gia giàu nhất, cũng không phải loại kém nhất. Ông ở trong nhà bố mẹ để lại, không vợ không con. Trong thời gian nghỉ ngơi, ông rất hài lòng về việc buôn bán của mình, và trong ba đêm liền, ông nằm mơ thấy một cụ già đáng kính, nghiêm khắc nhìn, quở trách ông chưa làm nhiệm vụ hành hương đến Lamech. Giấc mơ làm Ali Koza bối rối. Là một tín đồ Hồi giáo trung thành, ông biết mình có bổn phận tiến hành cuộc hành hương ấy. Nhưng vì bận ngôi nhà, đồ đạc và một cửa hiệu, ông vẫn nghĩ có lý do chính đáng để được miễn trừ, cố gắng thay thế bằng những bố thí và các việc thiện khác. Từ lúc nằm mơ, lương tâm dồn nén, sợ có tai họa gì xảy ra, nên ông đành quyết định không chần chừ làm nhiệm vụ đó, để năm tới có thể thỏa mãn ý nguyện. Ali Koza bắt đầu bán hết đồ đạc, sau đó bán cửa hiệu và phần lớn hàng hóa, chỉ dành lại những gì cần thiết cho cuộc hành hương đến Lamech. Về ngôi nhà, ông cho một người thuê một thời gian dài. Bố trí như thế, ông sẵn sàng chờ đoàn lữ hành của thành phố Baghdad lên đường đi Lamech để cùng đi. Việc độc nhất còn lại là cất giữ an toàn số tiền 1.000 đồng vàng khỏi phải mang theo cồng kềnh, sau khi để riêng số tiền mang theo chi tiêu và cho những việc khác. Ali Koza chọn một chiếc hũ lượng chứa vừa phải, bỏ 1.000 đồng vàng vào đấy và chất đầy quả ô liu lên trên. Sau khi gắn miệng hũ, ông đưa sang nhà một lái buôn hàng xóm. Ông đề nghị: "Người anh em, ông cũng biết ít ngày nữa tôi sẽ đi Lamech cùng đoàn lữ hành. Ông làm ơn cho tôi gửi nhờ hũ ô liu này và giữ gìn cho đến lúc tôi trở về." Người hàng xóm sẵn sàng nói: "Đây là chìa khóa nhà kho của tôi. Ông tự mang hũ của ông vào đấy để chỗ nào tùy thích. Tôi hứa ông sẽ lại thấy nguyên vẹn khi trở về." Ngày đoàn lữ hành Baghdad lên đường đã tới, Ali Koza cùng một con lạc đà chở hàng hóa đã lựa chọn, cưỡi lên lưng con vật đi theo đoàn, may mắn đến Lamech yên bình. Ông cùng những người hành hương khác đi viếng ngôi đền thờ nổi tiếng. Hàng năm, mọi người dân theo Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng, thành kính quan sát những buổi lễ được thông báo. Khi làm xong nhiệm vụ hành hương, ông bày những hàng hóa mang theo để bán hoặc trao đổi. Hai thương gia đi qua, thấy hàng của Ali Koza rất đẹp, dừng lại ngắm nghía tuy họ không cần. Thỏa mãn tính tò mò rồi, trong lúc rút lui, người này nói với người kia: "Nếu ông lái buôn này bán ở Cai sẽ rất lời, ông ta mang tới đó còn hơn bán ở đây quá rẻ." Ali Koza nghe họ nói thế và đã nghe nói hàng nghìn lần về vẻ đẹp của Ai Cập. Ông quyết định ngay nhân dịp này phải làm một chuyến du lịch tới đó. Như vậy, ông gói lại hàng hóa và đáng lẽ trở về Baghdad, ông lên đường đi Ai Cập theo đoàn lữ hành đi Cai. Đến đây, ông không phải hối hận về chuyến đi vì chỉ trong ít ngày, ông đã bán hết số hàng hóa lãi rất nhiều so với dự kiến. Ông mua hàng hóa khác với ý định qua bán ở Damas và chờ một đoàn sẽ đi trong 6 tuần nữa. Để thỏa mãn tính tò mò của mình, ông xem hết những gì đáng tham quan ở Cai, ngắm nhìn kim tự tháp, đi ngược dòng sông Nin, thấy những thành phố nổi tiếng nhất hai bên bờ. Trong chuyến đi Damas, con đường đoàn lữ hành Damas qua Jerusalem, nhà buôn Baghdad tranh thủ tham quan ngôi đền mà mọi tín đồ Hồi giáo xem là thánh địa, chỉ sau Lamech. Ali Koza thấy thành phố Damas rất đẹp vì dồi dào nước, nhiều đồng cỏ, vườn cây mê hồn, vượt xa những gì ông đọc được trong những truyện kể, nên ở lại đó khá lâu. Tuy thế, vẫn không quên mình là người Baghdad, cuối cùng ông ra đi, đến Halep ở lại một thời gian. Và từ đó, sau khi vượt sông Euphrates, ông đi theo con đường đến Mosul với ý định rút ngắn đường về xuôi theo dòng sông Tigre. Nhưng khi đến Mosul, những thương gia Ba Tư cùng đi với ông từ Halep và đã cùng nhau kết bạn thân thiết, có ảnh hưởng lớn tới ông vì tính trung thực và chuyện trò dễ nghe. Không khó khăn gì khẳng định với ông không chia tay với đoàn trước khi đến Sehirat, vì từ đó về Baghdad thuận hơn nhiều. Họ dẫn ông qua nhiều thành phố rồi mới đến Sehirat. Ở đây, ông lại thỏa thuận đi cùng với họ sang Ấn Độ, rồi mới trở lại Sehirat với họ. Cứ thế, tính cả những thời gian lưu lạc ở các thành phố, Ali Khoja xa thành phố Baghdad cũng 7 năm rồi mới lên đường trở về. Cho đến lúc đó, người bạn ông gửi hũ ô liu trước khi đi, không nghĩ gì về ông cũng như chiếc hũ. Trong thời gian ông rời Sehirat cùng một đoàn người, người lấy buôn bạn của ông ở nhà trong một bữa ăn tối của gia đình. Người ta nói đến quả ô liu và bà vợ mong muốn được ăn vì đã lâu lắm trong nhà không có. Người chồng nói, dần chuyện ô liu bà nhắc tôi nhớ khi ra đi Lamet cách đây 7 năm. Ali Khoja có gửi chúng ta một hũ đầy, tự mình đưa vào để trong kho và lúc trở về sẽ nhận lại. Nhưng từ khi đi đến nay, Ali Khoja ở đâu? Đúng là khi đoàn lữ hành trở về, có người nói với tôi ông ta sang Ai Cập. Nhưng đã bao nhiêu năm nay ông không trở về, chắc đã chết bên ấy rồi. Chúng ta có thể ăn ô liu nếu còn ngon. Ai đó đưa cho tôi cái dao và đèn, tôi vào kho lấy chúng nếm xem sao. Ông ơi, bà vợ lại nói, nhân danh Chúa, ông đừng làm một việc đen tối như vậy. Không có gì thiêng liêng hơn việc giữ hộ. Đã 7 năm, Ali Khoja đi Lamet không về, nhưng người ta bảo ông ta đi Ai Cập, và từ Ai Cập, ông có biết đâu ông ta đi xa hơn nữa. Chưa có tin chết rồi, thì ngày 1, ngày 2, ông ấy có thể trở về. Nếu ông không đưa trả lại cái hũ nguyên vẹn như lúc gửi, thì xấu hổ cho ông và gia đình biết mấy. Tôi tuyên bố với ông, tôi không thèm muốn những quả ô liu ấy và tôi không ăn đâu. Hơn nữa, ông nghĩ, sau bấy nhiêu năm, ô liu còn ăn được ư? Thối và hỏng hết rồi. Và nếu Ali Khoja trở về như tôi linh cảm thấy, chúng ta có sờ mó đến ông ta sẽ xét đoán như thế nào về tình bạn và tính trung thực của ông. Tôi khuyên ông từ bỏ ý định ấy đi. Bà vợ thuyết phục lâu như vậy vì thấy có sự ngang bướng thể hiện trên nét mặt chồng. Thật vậy, ông không nghe những lời khuyên đúng đắn, đứng dậy đi vào kho với đèn và một cái đĩa. Lúc đó, bà vợ nói với ông, ít nhất, ông cũng nhớ cho tôi không tham gia vào việc ông sắp làm. Nếu phải hối hận, thì ông đừng đổ lỗi cho tôi. Người lái buôn vẫn không nghe, cố ý làm theo ý mình. Vào nhà kho, ông ta lấy chiếc hũ, mở nút thấy ô liu đã hỏng hết, để xem phần dưới có nhũn thối như ở trên không. Ông đổ ô liu lên đĩa và trong lúc lắc mạnh chiếc hũ, có vài đồng vàng rơi xuống. Thấy thế, người lái buôn bản chất tham lam, chú ý nhìn vào hũ, nhận thấy ô liu ông ta đã đổ hết xuống đất, phần còn lại toàn những đồng vàng rất đẹp. Ông bỏ lại vào hũ tất cả, nút chặt lại và về phòng. Bà ơi, ông nói với vợ lúc vào, ô liu thối hết, tôi đã nút kỹ hũ để Ali Khoja có thể trở về, ông ấy sẽ không nhận thấy. Đáng lẽ ông nghe tôi thì hơn. Bà vợ bảo, đừng sợ mó đến đấy, mong Chúa không để xảy ra điều gì xấu. Người lái buôn cũng hơi suy nghĩ về lời nói này và thái độ của vợ. Ông ta nằm gần như suốt đêm nghĩ cách chiếm đoạt số vàng của Ali Khoja. Làm thế nào để mình không bị rắc rối gì nếu ông ấy trở về đòi lại chiếc hũ? Sáng sớm hôm sau, ông ta đi mua những quả ô liu mới trong năm, về vứt hết những quả cũ trong hũ, lấy vàng giấu đi, bỏ đầy hũ những quả ô liu mới mua, gắn kính nút như cũ và đặt vào chỗ Ali Khoja đã đặt hũ. Khoảng một tháng sau khi người lái buôn thực hiện việc làm hèn hạ ấy mà ông ta sẽ phải trả giá, Ali Khoja trở về Baghdad sau chuyến đi dài ngày. Do nhà đã cho thuê trước khi đi, ông vào ở một phòng trong nhà trọ, tin cho người thuê nhà tìm chỗ ở mới. Ngày hôm sau, ông đến nhà người lái buôn bạn. Ông này vui mừng ôm hôn ông trở về sau chuyến vắng mặt quá lâu và nói đã hết hy vọng gặp lại ông. Sau những lời chúc mừng qua lại thường có trong một buổi gặp mặt như thế, Alikoza đề nghị cho xin lại chiếc hũ ông gửi và xin lỗi đã làm phiền ông bạn nhiều. Alikoza, bạn thân mến của tôi, người lái buôn nói, ông sai lầm vì đã xin lỗi tôi không hề phiền gì về chiếc hũ của ông. Trong trường hợp ấy, tôi cũng nhờ ông theo cách ông nhờ tôi thôi. Chìa khóa kho của tôi đây, ông vào lấy đi, vẫn nguyên ở chỗ ông đã để. Alikoza vào kho, lấy chiếc hũ, trả chìa khóa và rất cảm ơn đã được nhận lại chiếc hũ. Trở về nhà trọ, mở nắp hũ cho tay vào phần dấu vàng. Ông rất ngạc nhiên không thấy vàng nữa. Sợ mình nhầm, ông lấy đĩa, son chảo, trút cả hũ ô liu ra nhưng không có một đồng vàng nào. Ông đứng lặng người, kinh hoàng giơ hai tay lên trời kêu, có thể thấy được chăng, một người tôi xem là bạn tốt đã lừa lọc tôi hèn hạ đến như vậy. Hốt hoảng sợ mất đi một số của cải lớn, trở lại nhà người lái buôn, ông nói, ông bạn, ông đừng ngạc nhiên thấy tôi trở lại đây. Tôi thú nhận đã nhận ra chiếc hũ tôi đã gửi cùng với những quả ô liu. Tôi có để trong đó 1.000 đồng vàng mà bây giờ không thấy. Phải chăng có lúc ông cần và đã sử dụng vào việc mua bán? Nếu thế ông cứ sử dụng, chỉ để mong cất bỏ nỗi phiền lòng cho tôi biết và sau đó hoàn lại tôi khi thuận tiện. Người lái buôn đã dự tính Alikoza đến nói thế, cũng đã suy nghĩ câu trả lời. Alikoza bạn tôi, ông ta nói, khi ông mang hũ ô liu đến, tôi có sờ đến không? Phải chăng tôi đã đưa chìa khóa kho cho ông tự mang vào và đã lấy lại ở chỗ ông đặt, tình trạng nguyên vẹn và nút chặt như cũ. Nếu ông để vàng trong đó, ông phải tìm thấy chứ. Ông bảo tôi là hũ ô liu, tôi cũng tin như vậy. Tôi biết tất cả chỉ có thế. Ông tin tôi thì tin, tôi không sợ mó gì đến chiếc hũ. Alikoza dùng mọi lời lẽ nhẹ nhàng để người lái buôn trả lại số tiền. Ông nói, tôi chỉ thích ổn thỏa với nhau, không muốn đi đến những biện pháp tận cùng làm ông chẳng danh giá gì trước mọi người mà tôi cũng phải ân hận. Ông nên nghĩ, những thương gia chúng ta cần bỏ mọi lợi ích để giữ lấy tiếng tăm. Một lần nữa, mong ông không nên cố tình như thế, buộc tôi phải đưa vấn đề ra trước pháp luật. Tôi vẫn thích thiệt thòi một ít gì đó, còn hơn là phải xét xử. Alikoza, người lái buôn lại nói, ông thừa nhận gửi ở chỗ chúng tôi một hũ ô liu, ông đã lấy lại rồi và bây giờ trở lại đòi tôi 1.000 đồng vàng. Ông có nói với tôi có vàng trong đó đâu, thậm chí tôi không biết có ô liu không. Ông có mở ra cho tôi xem đâu. Rất ngạc nhiên thấy ông không đòi ngọc hay kim cương thay vì vàng. Thôi ông về đi, đừng làm nhiều người tập hợp trước cửa hiệu tôi. Một số người đã dừng lại đó và những lời nói ấy của người lái buôn tỏ ra rất căng thẳng, không chỉ làm một số đông dừng lại, mà những nhà buôn quanh đấy cũng phải ra khỏi cửa hàng đến xem họ cãi nhau về việc gì và cố gắng dàn xếp. Khi Alikoza trình bày vấn đề, những người sáng suốt nhất hỏi ông bạn lái buôn trả lời ra sao. Người lái buôn nhận có giữ chiếc hũ của Alikoza gửi trong kho nhà mình nhưng chối là không sờ đến. Ông ta thề chỉ biết có ô liu vì nghe Alikoza nói và đề nghị họ làm chứng về việc bị Alikoza xúc phạm, chửi rủa ông ta ngay tại nhà. Alikoza bèn nắm lấy cánh tay nhà buôn và nói, chính ông chuốc lấy sự xúc phạm, ông đã thâm độc như vậy, tôi sẽ nhờ đến luật lệ của Chúa để xem ông có dám nói như thế trước quan tòa không. Trước những lời thúc bách ấy mà mọi tín đồ Hồi giáo đều phải nghe theo để khỏi phản nghịch đối với tôn giáo, người lái buôn không dám chống cự. Ông ta nói, nào thì đi, tôi cũng đòi hỏi như thế, rồi sẽ biết ai sai, ông hay là tôi. Alikoza dẫn người lái buôn đến tòa án, trình bày sự việc và kết tội người lái buôn lấy cắp 1.000 đồng vàng. Quan tòa hỏi có người làm chứng không? Ông trả lời không đề phòng đến trường hợp ấy vì vẫn tưởng gửi ở nhà một người bạn mà cho đến lúc đó ông vẫn nghĩ là người trung thực. Người lái buôn không nói gì khác ngoài những lời đã nói với Alikoza và trước mặt những người hàng xóm. Kết thúc, ông ta nói sẵn sàng khẳng định bằng lời thề, lời kết tội ông ta lấy 1.000 đồng vàng là sai, thậm chí ông cũng không hề biết có vàng. Quan tòa bắt ông ta thề và sau đó cho về miễn bị truy tố. Alikoza vô cùng đau đớn vì mất một số tiền lớn, kháng nghị chống lại việc xét xử ấy, tuyên bố với quan tòa là sẽ kêu lên giáo chủ Harun Arachis. Nhưng quan tòa không lạ việc chống án là do phản ứng tất nhiên của người thua kiện. Ông ta nghĩ mình đã làm đúng nhiệm vụ, không truy tố một bị cáo không có bằng chứng. Trong lúc người lái buôn thắng được Alikoza trở về, vui sướng chiếm được 1.000 đồng vàng dễ dàng đến thế. Alikoza viết một lá đơn. Ngay hôm sau, nắm vững thời gian nhà vua đi nhà thờ cầu kinh, đến trưa trở về cung. Ông đứng bên đường lúc nhà vua đi qua, hai tay nâng lá đơn và một võ quan hầu cận tách ra khỏi hàng đến nhận đơn kiện, đưa trình lên giáo chủ. Alikoza biết nhà vua Harun Arachis có thói quen về cung sẽ đọc ngay những loại đơn khiếu nại như thế, nên ông đi theo đoàn hộ tống vào trong cung chờ viên võ quan đã nhận đơn đi ra. Viên võ quan đó bảo nhà vua đã đọc lá đơn, hẹn giờ xét xử vào ngày hôm sau, rồi hỏi địa chỉ người lái buôn và cho người triệu tập ông ta cũng vào giờ đó. Buổi tối hôm ấy, nhà vua cùng quan tể tướng Safa và trưởng thái giám Mesre cùng cải trang đi khảo sát trong thành phố. Qua một con đường nghe tiếng ồn ào, nhà vua bước nhanh tới một cánh cổng nhìn vào và thấy trong sân khoảng 10-12 đứa trẻ chơi dưới trăng sáng. Tò mò muốn biết những đứa trẻ chơi trò gì, ông ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cổng, tiếp tục nhìn vào qua khe cửa. Ông nghe một đứa trong bọn có vẻ nhanh nhẹn, thông minh hơn cả, nói với những đứa kia: "Chúng ta chơi trò xử án, ta là quan tòa, hãy dẫn vào đây Alikoza và người lái buôn ăn cắp 1.000 đồng vàng." Nghe lời nói của đứa trẻ, nhà vua nhớ đến lá đơn trình lên ông ngày hôm ấy và ông đã đọc. Điều đó càng làm ông chú ý hơn để xem kết quả xét xử ra sao. Vì vụ Alikoza và người lái buôn mới xảy ra, gây tiếng vang lớn trong thành phố, đến cả bọn trẻ con cũng biết. Nên những đứa trẻ khác cùng chơi vui vẻ chấp nhận và thống nhất với nhau phân vai. Tất cả đều cử đứa trẻ đề xướng làm quan tòa. Cậu bé bắt đầu phiên tòa với điệu bộ và thái độ nghiêm trang của một quan tòa. Một cậu khác trong vài viên thư lại ở tòa án giới thiệu hai cậu, một là Alikoza và cậu nữa là người lái buôn mà Alikoza đưa đơn kiện. Cậu giả làm quan tòa lên tiếng, nghiêm khắc hỏi cậu bé trong vai Alikoza: "Thế nào Alikoza, ông đòi hỏi điều gì ở người lái buôn kia?" Cậu đóng Alikoza cúi chào rất thấp, kể lại chi tiết từ đầu đến hết câu chuyện và xin được quan tòa phán xử để không mất một số tiền lớn như vậy. Lắng nghe trình bày xong, quan tòa ngoảnh lại người lái buôn hỏi vì sao không trả lại Alikoza món tiền trên. Cậu bé đóng vai người lái buôn, nói những lý lẽ như người lái buôn thật nói trước tòa án Baghdad và cũng đề nghị khẳng định sự thật bằng lời thề. "Không đi nhanh đến thế," quan tòa đóng giả nói. "Trước khi để ông thề, ta muốn xem những quả ô liu đã. Alikoza, ông có mang theo hũ không?" Nghe nói không mang theo, quan tòa bảo: "Đi lấy đến đây cho ta xem." Cậu đóng giả Alikoza đi một lúc rồi mang chiếc hũ đến đặt trước mặt quan tòa. Cậu nói đó chính là chiếc hũ đã gửi và lấy về lại. Không bỏ sót thủ tục nào, quan tòa hỏi người lái buôn có công nhận chiếc hũ ấy không. Người lái buôn im lặng công nhận không dám chối, nên quan tòa ra lệnh mở nắp hũ. Alikoza mở ra, quan tòa nhìn vào trong hũ và nói: "Những quả ô liu rất đẹp, ta muốn nếm thử." Vừa lấy một quả nếm, quan tòa giả nói thêm: "Ngon lắm, nhưng những quả ô liu giữ trong 7 năm ta thấy hình như không được ngon như vậy. Bảo những người buôn ô liu tới chỗ họ xem thế nào." Hai cậu bé được đưa tới với tính cách lái buôn ô liu. Quan tòa hỏi: "Các ông có phải buôn bán ô liu không?" Thấy họ trả lời đúng là nghề nghiệp ấy của họ, quan tòa hỏi thêm: "Các ông cho ta biết ô liu được giữ gìn cẩn thận qua bao nhiêu năm ăn vẫn ngon?" "Thưa quan tòa," những cậu bé đóng giả lái buôn ô liu trả lời, "dù bỏ công bỏ sức bảo quản đến mấy, đến năm thứ ba quả ô liu không còn đáng giá gì, không màu không mùi vị, chỉ đáng vứt đi." "Nếu như thế, các ông nhìn vào hũ kia và cho ta biết những quả ô liu ấy người ta đã bỏ vào đó bao lâu rồi?" những người lấy buôn quan sát, nếm thử và xác nhận với quan tòa những quả ô liu vừa bỏ vào và còn ngon. Quan tòa bảo, các ông nhầm rồi, Alikuza nói đã bỏ ô liu vào hũ 7 năm rồi kia mà. Thưa quan tòa, những người lái buôn được xem như chuyên gia lại nói, điều chúng tôi có thể khẳng định những quả ô liu này vừa hái trong năm nay. Chúng tôi chắc chắn tất cả những người lái buôn ô liu ở thành phố Baghdad này không một người nào nói khác chúng tôi. Người lái buôn bị Alikoza tố cáo định mở miệng bác lời xác nhận của các chuyên gia, nhưng quan tòa không cho nói. Im đi, anh là một đứa ăn cắp, đem treo cổ nó lên. Bọn trẻ kết thúc trò chơi như thế, vỗ tay vui vẻ và vờ lao đến kẻ tội phạm giả đưa đi hành hình. Không tả hết được sự khâm phục của nhà vua Harun al-Rashid về trí óc khôn ngoan của những đứa trẻ vừa xét xử thông minh đến thế. Vụ kiện ngày mai sẽ đưa ra trước mặt ông. Rời mắt khỏi khe cửa, nhà vua đứng dậy hỏi vị tể tướng cũng vừa chú ý theo dõi việc xảy ra, xem ông có nghe việc xét xử của đứa bé không và ông nghĩ như thế nào về chuyện đó. Thưa vị lãnh đạo của những tín đồ, đại thần Java trả lời, người ta không ai ngạc nhiên hơn thần về sự thông minh của lứa tuổi còn ít như vậy. Nhưng ông phải biết một điều là ngày mai ta phải xử chính vụ ấy mà Alikoza thật vừa đệ đơn khiếu nại lên ta. Tôi có được người cho biết ạ. Ông nghĩ ta có sự xét xử nào khác ngoài việc phán quyết chúng ta vừa nghe? Nếu cũng là vụ việc ấy, tôi thấy có lẽ người không thể có cách xử nào khác đúng hơn và tuyên bố đúng hơn được. Vậy ông ghi lấy ngôi nhà này và ngày mai cho dẫn đứa bé đã xét xử vụ ấy đến trước mặt ta. Triệu tập cả quan tòa đã miễn tố tên lái buôn ăn cắp để cho hắn phải học theo gương một đứa bé mà sửa chữa. Ta cũng muốn ông báo cho Alikoza mang hũ ô liu đến và gọi thêm hai lái buôn ô liu đến phiên tòa. Nhà vua chỉ thị như thế và tiếp tục cuộc vi hành không gặp một điều gì đáng chú ý nữa. Ngày hôm sau, vị tể tướng Zafa đến ngôi nhà ông đã chứng kiến trò chơi của bọn trẻ, hỏi gặp ông chủ, nhưng ông ta đang đi vắng nên chỉ gặp bà vợ. Tể tướng hỏi về những đứa con, bà bảo có ba đứa và gọi ra trước mặt ông. Ông nói, các cháu, tối hôm qua chơi với nhau, đứa nào đóng vai quan tòa thế? Đứa lớn nhất tái mặt nói chính là mình và không biết vì sao ông lại hỏi như vậy. Vị tể tướng nói, con trai ta, con đi với ta, vị lãnh đạo các tín đồ muốn gặp con. Bà mẹ hoảng sợ thấy vị tể tướng muốn đưa con đi, vội hỏi, thưa ngài, có phải nhà vua muốn gặp con tôi không? Vị tể tướng liền trấn an bà và bảo cậu bé sẽ trở về chóng thôi, và khi nó về bà sẽ biết lý do và bà sẽ rất hài lòng. Nếu vậy, bà mẹ xin phép tôi bảo cháu mặc quần áo sạch sẽ hơn khi đến trước đức thống lĩnh các tín đồ, và bà cho con thay ngay quần áo. Vị tể tướng đưa đứa bé trình diện nhà vua vào giờ ông triệu tập Alikoza và người lái buôn đến nghe xét xử. Nhà vua chủ thấy đứa bé có vẻ sợ hãi và muốn chuẩn bị tinh thần cho nó, ông nói, lại đây con trai, có phải hôm qua con đã xét xử vụ Alikoza và tên lái buôn ăn cắp vàng? Ta đã thấy và nghe con xét xử, ta rất vui lòng. Đứa bé không bối rối, khiêm tốn trả lời chính là nó. Nhà vua lại nói, con trai, hôm nay ta cho con thấy Alikoza và tên lái buôn thực sự, con đến ngồi đây. Nhà vua dắt tay đứa bé lên ngồi cạnh mình và ra lệnh cho các nguyên đơn và bị cáo vào. Người ta dẫn họ vào, gọi tên trong lúc họ quỳ trước ngai vàng, dập trán xuống tấm thảm trước đó. Khi họ đứng lên, vị giáo chủ nói, mỗi người trình bày yêu cầu lý lẽ của mình đi, đứa bé này sẽ nghe các anh và xét xử, nếu thiếu gì ta bổ sung. Alikoza và người lái buôn lần lượt trình bày, và khi người lái buôn đề nghị cho thề như lần xét xử trước, đứa bé bảo chưa đến lúc, trước hết đưa xem hũ ô liu đã. Alikoza đưa hũ ô liu đến, đặt ở chân nhà vua và mở nắp. Nhà vua nhìn thấy những quả ô liu, lấy một quả nếm thử. Hũ được chuyển cho những người lái buôn có kinh nghiệm được triệu tập đến. Họ nhận định những quả ô liu vẫn ngon và mới hái được trong năm. Đứa bé nói với Alikoza khẳng định đã bỏ vào hũ cách đây 7 năm. Họ trả lời đúng như những đứa bé giả làm lái buôn chuyên nghiệp đêm xét xử. Đến đây, lái buôn bị cáo thấy rõ hai lái buôn chuyên nghiệp vừa kết án hắn. muốn đưa ra nhiều lý do thanh minh, nhưng đứa bé kiên quyết cho treo cổ. Nó nhìn vị giáo chủ nói: "Thưa Đức Thống lĩnh các tín đồ, đây không phải là một trò chơi. Chính do người kết án tử hình thực sự chứ không phải con. Hôm qua con làm như thế để cười đùa với nhau thôi." Nhà vua thấy rõ tâm địa xấu của lái buôn bị cáo, giao cho đao phủ đưa treo cổ sau khi hắn thú nhận chỗ cất giấu tiền. 1.000 đồng vàng được đưa trả lại cho Lycosa. Vị thống lĩnh này cảnh cáo quan tòa xét xử lần đầu cũng đang có mặt, phải học tập một đứa bé trong việc thi hành công lý cho chính xác hơn. Ông ôm hôn đứa bé rồi cho nó về với món tiền thưởng hào phóng là 100 đồng vàng. Chương 38 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 39 vào lần sau. Con ngựa thần diệu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.